Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355. Quần ma loạn vũ, trong hoàng thành, màn đêm thâm trầm, nhất là tối nay tầng mây kéo dài che đỉnh, bầu trời u ám liền tinh thần đều không thấy được. Hai cái hoạn quan nội thị xách theo đèn lồng vội vã đi ngang qua trong cung đường lót gạch. Sau khi tiến vào trong cung uyển bên trong, trước khi đi vội vã trong lúc đó, chợt phát hiện một cánh mở lớn cửa cung sau, một bóng người nhanh chóng từ trung lộ qua. Ai? Hai người nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía cái kia hơi hơi mở ra, không có buộc lên bên trong cửa. Nơi này nguyên bản ở phần lớn đều là một chút già đi cung nữ. Trong ngày thường phụ trách tương giặt quần áo cùng làm một ít việc nặng. Thuộc về trong hoàng thành nhất người của tầng dưới chót. Bất quá bởi vì gần đây tân hoàng lên ngôi, đem tẩm cung di chuyển đến phía nam. Số lớn nô tài cung nữ cũng cùng đi theo mà đi. Cho nên bây giờ những thứ này cung thất hơn nửa đều không xuống dưới. Hẳn không có người mới đúng. Vào xem một chút. Không phải là cái nào tay chân đồ không sạch sẽ, nửa đêm đi ra trộm đồ đi. Cẩm Tú Cung gần đây liền nghe nói ra mấy cái. Hai cái hoạn quan tăng cao đèn lồng, vượt qua ngưỡng cửa, hướng về bên trong đi tới. Trong sân cây già đầu năm cùng cái này cung thất cao lớn mà tùm. Lá rụng bay đầy mặt đất, theo đêm gió thổi một cái lên, nhất thời cuốn lên vòng xoáy. Hai người ngẩng đầu lên, nhất thời đã nhìn thấy, trên cây lại ngồi một bóng người, một đôi bắp chân ăn mặc dày thêu vung qua vung lại. Tóc dài đều rơi xuống phần eo, sưng hạ xuống dưới nhánh cây, lần này đem hai người sợ đến lạnh xuyên tim. Tại nhìn sang, liền phát hiện bóng người kia không thấy rồi, còn không có đợi quay đầu lại, tìm tới thân ảnh kia. Chỉ nghe thấy phốc suy hai tiếng, một đôi móng nhọn theo hai người lồng ngực xuyên qua, nắm hai khỏa cổ động nhún nhảy trái tim. Không bao lâu, trong sân lại lần nữa nhiều hơn hai cái bóng, ngồi chung ở cây đại thụ kia bên trên. Ba bóng người lay động thoáng một cái, sáu cái bắp đùi vung qua vung lại, giống như là đi lại xích đu mãi đến trời sáng, liền biến mất không thấy gì nữa. Thứ hai ngày sau đó, lại xuất hiện tại một cái nhà khác bên trong. Lúc sáng sớm, trời còn mờ tối, hai cái quan chức liền vội vã xuyên qua hoàng thành cửa cung. Tại đen kịt một màu bên trong đuổi vào chiều sớm, đêm thu thanh lãnh, hai người vừa đi còn một bên đánh run run, nói chuyện phiếm với nhau sưởi ấm. Bất quá vẫn chưa đi đến trước đại điện, liền thấy hai cái bóng đen xuyên qua. Đó là hai cái lôi kéo thật dài đổ nát bạch y lão phủ. Quần áo trắng xé thành từng cái, giống như cánh một dạng ở sau lưng mở ra. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền đánh về phía cái kia hai cái quan chức. Phát ra bén nhọn quỷ dị tiếng cười. Hai cái này quan chức đều không phải là người bình thường. Một tiếng huyết khí đầy đủ, nhưng là đối mặt hai cái này quái vật. Chỉ có thể phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, chờ đến mấy đạo trong cung vệ đem thân ảnh chạy tới. Chỉ có thể nhìn thấy hai cái trống rỗng quan bào cùng đầy đất hài cốt bầm thây. Tiếp đó, phòng thủ hoàng thành Bắc Môn một đội binh lính, tại thay quân thời điểm, đi qua đường lót gạch, liền cũng không có xuất hiện nữa. Mười mấy tên ít nhất tiên thiên cảnh giới binh lính cộng thêm một dòng máu thần thông cảnh giới võ. Giả tướng lãnh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả một cái cặn bã đều không tìm ra tới. Từng cái quái xảy ra chuyện tại trong hoàng thành. Chuyện quái dị không còn là dừng lại ở Dương Kinh. Đã bắt đầu xuất hiện tại bên người của hoàng đế. Những thứ này quỷ vật yêu ma cùng ngoài thành không giống nhau. Chúng nó không nhìn hoàng thành cấm chế trận pháp, lặng lẽ xuất hiện tại trong hoàng thành. Trong hoàng thành trấn giữ học cung đại hiền tản mát ra hạo nhiên chính khí mặc dù áp chế bọn họ. nhưng là chúng nó nhưng thật giống như có phương pháp tránh lực lượng kia. Chúng nó lặng lẽ xuất hiện, lại lặng lẽ biến mất, coi như là thiên sư phái rất nhiều đạo sĩ cùng thiên sư Trương Ngọc làm, cũng không có cách nào tìm tới thân ảnh của bọn họ. Hơn nữa trên người của bọn họ cũng không có tầm thường quỷ vật như vậy âm trầm khủng bố âm quỷ chi khí. Chỉ có xuất hiện tại trước mặt thời điểm mới có thể cảm giác được khí tức của bọn họ. Bên trong ngự thư phòng, giận dữ thiếu niên hoàng đế đem ngay ngắn một cái xếp hàng ngọc giản đầy ngã xuống đất. Xem sách bên trong phòng quỳ xuống quần thần, lớn tiếng mắng, bây giờ kinh đô quỷ vật hoành hành, cả thành quái dị còn có cái kia nói bóng nói gió. Quả nhân đều biết, bất quá quả nhân không có nghĩ tới là, tại trong hoàng thành lại cũng sẽ xảy ra chuyện như thế. Mấy vị đại thần tại vào cung gặp mặt trên đường bị giết. Mười mấy tên hắc giáp vệ tan biến không còn dấu tích. Cái kế tiếp mất tích là ai? Có phải hay không là phải chờ tới quả nhân cũng mất tích? Các người mới có thể tìm ra nguyên nhân. Bệ hạ thứ tội. Cuối cùng, hướng về phía thiên sư Trương Ngọc làm cùng khâm thiên giám giám chính Thiệu Yến một trận nổi giận. Phát tiết lửa giận sau, hoàng đế mới ngừng nghỉ, ra lệnh cho bọn họ mau sớm tìm ra nguyên nhân. Thiên sư Trương Ngọc làm vội vã đón xe theo hoàng thành chạy tới thiên sư xem. Nàng mơ hồ cảm giác được lần này trong hoàng thành phát sinh chuyện lạ không đơn giản. Mấy ngày trước Trương Ngọc làm liền tra xét trong cung tình huống. Cái kia yêu quỷ tuyệt đối không thể nào là bên ngoài tiến vào. Bất luận là hoàng thành cấm chế vẫn là nặng nề canh giữ. Quỷ vật không có thể đột phá cái kia trên thành tường cấm chế đại trận. Không kinh động bất kỳ người nào vào. Như thế chỉ có thể là trong hoàng thành xảy ra vấn đề. Hơn nữa những thứ này quỷ vật quá mức kỳ quái. Chúng nó tới vô ảnh đi vô tung. Giống như có thể tại dưới đại địa xuyên qua nhưng mà dưới đại địa chính là Dương Kinh hộ quốc đại. Trận, long mạch phong tỏa, loại chuyện này căn bản cũng không khả năng. Lúc này quá mức kỳ quái. Thiên sư Trương Ngọc làm vội vã trở lại thiên sư xem. Muốn hướng hai vị sư thúc thỉnh giáo. Cái này trong hoàng thành bên ngoài quỷ dị như vậy tình huống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà hoàng đế khiển trách xong chúng thần, giận dữ tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, bây giờ trong kinh đô bên ngoài phát sinh dị tướng, bọn họ làm sự tình, chẳng qua chỉ là phí công, chỉ cần trọng yếu nhất căn bản còn không có xử lý xong. Cái này Dương Kinh chi loạn liền không biết giải quyết, đó chính là chín long đế tỷ mất. Nếu như có thể tìm về chín long đế tỷ, chân long chi chủ uy thế bên dưới, Dương Kinh bên trong quỷ mị dị tướng nhất thời liền sẽ quét sạch một rõ ràng. Hơn nữa chỉ cần chín long đế tỳ nơi tay, thiên hạ thần linh đều phải nghe theo hoàng đế hiệu lệnh. Hơn nữa hoàng đế còn có thể lợi dụng chín long đế tỳ lần nữa sắc phong Dương Kinh thành hoàng. Mà không đến nổi giống như hiện tại Dương Kinh thành hoàng vị trí không treo. Yêu ức quỷ vật hoành hành không cố kỵ. Hoàng đế tiếp theo gọi tới vệ úy, lớn bàn cửu khanh, cũng là quốc chi trụ thạch, thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy võ đạo cường giả, làm thống soái vệ sĩ thủ Emilia cấm chi quan. Hoàng đế cùng bên trong hoàng cung bên ngoài an toàn đều do phụ trách. Vệ úy Khánh Hổ đây, một cái ăn mặc màu đen huyền giáp tướng lãnh quỳ rạp xuống cửa thư phòng. Thần ra mắt bệ hạ. Hoàng đế để cho tiến lên sau, lập tức không kịp đợi nói, đế tỷ khi nào mới có thể tìm được. Chín long đế tỷ là quốc chi trọng khí, lại đang, tại trong hoàng thành tan biến không còn dấu tích. Người thân là vệ úy, cho tới hôm nay còn không có thể tìm tới đế tỷ. Phải bị tội gì? 3 ngày, trong vòng 3 ngày nếu như là còn không có thể tìm tới đế tỷ. Ngươi cái này vệ úy cũng làm đến cuối. Hoàng đế lời còn chưa nói hết, trong bất thình lình một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền tới. Hoàng đế cùng vệ úy Khánh Hổ vội vã chạy tới bên ngoài cung. Theo chỗ cao từ xa nhìn lại, đã nhìn thấy xa xa hướng đông nam một tòa đài cao kiến trúc. Bỗng nhiên đánh sập, cho dù là cách nửa tòa Dương Kinh, cũng có thể nhìn thấy xa xa phát sinh dị tướng. Chỉ nhìn thấy một con cự xà biến thành thông thiên to ảnh, nhô lên 100 mét, ầm ầm gian đánh tới Trích Tinh Đài, nặng nề nồng đậm cấm chế cùng mênh mông phủ văn ở đó thông thiên xà ảnh chi xuống. Giống như một tờ giấy mỏng một dạng bị nghiền nát, nồng nặc bạch quang theo cái kia trên người của cự xà tản mát ra. Khuấy động phong vân, thiên yêu tu gián, ngươi tìm chết. Khâm Thiên Giám Giám Chính Thiệu Yến giận dữ âm thanh tại toàn bộ Dương Kinh bên trong vang lên. Đồng thời số lớn thân ảnh cùng cường giả tản mát ra khí thế, hướng về cái kia Trích Tinh Đài mà đi. Dương Kinh bên trong đóng giữ vệ sĩ cũng hướng về Khâm Thiên Giám tụ tập mà đi. To lớn đài cao cộng thêm đạt tới hơn 20 tầng Trích Tinh Tháp, là Dương Kinh cao nhất địa phương. Giờ phút này ầm ầm sụp đổ, nhấc lên to lớn bụi mù, tình cảnh kia nhất thời đưa tới Dương Kinh trên dưới tất cả trăm họ. Khanh tộc quan viên nhìn chăm chú, to lớn tu rắn sừng sững ở trong phế tích, lấy thiên yêu thân thể mắt nhìn xuống chúng sinh, thân thể cao lớn ngửa mặt lên trời thét dài, khủng bố tiếng hí khuếch tán mà ra, sóng khí nhấc lên ngàn mét. Xung quanh tầng tầng đại địa đều nhất thời nứt ra. Kinh khủng hơn là bên trong thành mặt khác một chỗ, một cái long đầu nhân thân quái vật trong nháy mắt biến thành thiên yêu thân thể. Cao đến 100 mét, thân thể nhìn qua giống như một tòa núi lớn xuất hiện tại bên trong thành. To lớn lòng bàn chân rơi xuống, đem Dương Kinh miếu thành hoàng dẫm đạp vì nát bấy. Nương theo lấy kỳ suốt đời, bầu trời bỗng nhiên mây đen tụ tập mà lên, cuồng phong bạo vũ đánh tới, rầm rầm lồng trùm lên Dương Kinh bầu trời. Trượng núi chi thần Kế Mông ra lại có thiên địa dị tướng, nhất định có tật phong sậu vũ. Đứng ở bên cạnh hoàng đế vệ úy nhất thời sắc mặt đều thay đổi, nhìn thấu cái này long đầu nhân thân quái vật thân phận, sắc mặt biến thành hoàn toàn trắng bệch. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến càng nhiều hơn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong hoàng thành trung ương một chỗ. Không được, bọn họ muốn động hộ quốc đại trận. Khâm Thiên Giám Trích Tinh Đài là kinh đô bên trong trọng yếu nhất một nơi, là Dương Kinh hộ quốc đại trận một chỗ trận góc. Trừ cái đó ra, còn có Dương Kinh miếu thành hoàng, lớn bàn hoàng thất tông miếu, ba chỗ góc cạnh tương hỗ lẫn nhau bảo vệ, cộng thêm lòng đất di tích thượng cổ làm trụ cột, hợp thành tòa này hộ quốc đại trận. Tòa này Dương Kinh hộ quốc đại trận do thế hệ đầu tiên thiên sư Trương Hạc Minh bố trí, triều đại thiên sư cùng Khâm Thiên Giám Giám Chính tiến hành gia cố bảo vệ, bảo hộ lấy toàn bộ kinh đô đại địa long mạch an toàn. Tại thời khắc nguy cơ, càng là có thể trong nháy mắt mở ra, bao phủ toàn bộ Dương Kinh. Mà giờ khắc này, Dương Kinh miếu thành hoàng đã sớm trống rỗng không có một vật. Khâm Thiên Giám Trích Tinh Đài ầm ầm sụp đổ, đại trận ba tòa trận góc, chỉ còn lại có một chỗ tông miếu rồi. Tại vệ úy Khánh Hổ bay lên hướng về tông miếu chạy như điên thời điểm, không ít người đã trải qua cảm giác được cái gì, điên cuồng hướng về lớn bàn tông miếu chạy tới. Chẳng qua là thư phòng ở ngoài hoàng đế, thêm cái kia mưa to, không biết vì sao, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một tia đường cong, mà bên trong thành mấy trăm ngàn lê dân bách tính lại đồng thời ngẩng đầu lên, trợn mắt hốc mồm nhìn hướng lên bầu trời. Bởi vì vào lúc này, chỉ nhìn thấy trên bầu trời một nói quả cầu ánh sáng màu trắng từ trên trời hạ xuống, lôi kéo thật dài màu đỏ cái đuôi, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đập về phía đại địa. Đầy trời đông nghịt mây đen cùng bão trong mưa, quả cầu ánh sáng kia là như thế nổi bật, mà mục tiêu của nó chính là trong hoàng cung lớn Bàn Tông Miếu. Yêu ma càn rỡ, dừng tay cho ta. Ha ha ha ha, đến rồi, rốt cuộc đã tới, lớn bàn hôm nay nhất định mất. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, yêu ma tụ, phệ kinh đô, nhân tộc đã định trước hủy diệt. Thời khắc này, tại đông nghịt mây đen cùng bão trong mưa, từng đường khí thế phóng lên cao, có yêu ma, có tu sĩ, có võ giả, còn có học cung đại hiền. Trong nháy mắt tại toàn bộ Dương Kinh bùng nổ, có người giống giận mà lên, có yêu ma phóng đãng tùy ý cười như điên, có ma vật hóa hình mà ra, hướng về hoàng thành lao tới mà đi. Đông đảo đại năng tu sĩ không chút kiêng kỵ thả ra khí thế của mình cùng sức mạnh. Tại Dương Kinh bên trong bộc phát ra từng đạo chùm tia sáng cùng khói đen. Ùng ùng, toàn bộ Dương Kinh giống như sôi trào chảo dầu bị đốt. Nổ bể ra tới, cuồng phong chợt trong mưa. Mấy trăm năm cố đô Dương Kinh, không có một khắc giống như giờ phút này như vậy mưa gió tung bay. Phảng phất trong khoảnh khắc liền sẽ lâm vào diệt vong thâm uyên. Dương Kinh bên trong, mấy trăm ngàn lớn bàn thứ dân, giờ phút này hoảng sợ nhìn hướng cảnh tượng bên ngoài. Trong mắt mỗi một người tràn đầy kinh hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.